Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, nhanh điểm gọi tàu từ. Sở Phong mang theo Hạ Vũ Phỉ cùng nhau về nhà. Sở Tích Tuyết chỉ là cho bọn hắn một cái liếc mắt. Nhìn qua, tựa như là mình bảo vật gì bị Hạ Vũ Phỉ cướp đi một dạng. Hạ Vũ Phỉ có thể cảm giác được Sở Tích Tuyết truyền đến loại kia oán niệm. Đối với loại tâm tình này, nữ sinh 10 phần mẫn cảm. Tựa như là nữ tử tại khuê phòng chi bên trong chờ đợi ý trung nhân trở về. Nhưng là chờ rất lâu, lại biết được chính mình ý trung nhân đã cùng người khác chạy. Nàng có chút buồn bực, Sở Tích Tuyết không phải Sở Phong muội muội à, làm sao lại náo loại tâm tình này? Đến, vào đi, Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nhìn qua một chút đều không chào đón Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Tích Tuyết nhìn thấy số lần rất ít. Mỗi một lần Sở Tích Tuyết đối Hạ Vũ Phỉ thái độ đều không thế nào hữu hảo. Hạ Vũ Phỉ cũng thói quen, theo tiến biệt thự, Tích Tuyết, sao có thể không lễ phép như vậy? Cái này thế nhưng là ca ca ngươi bạn gái. Nhanh điểm gọi tàu từ. Trần Tú chừng Sở Tích Tuyết liếc một chút. Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn một nỗ, nhẹ hừ một tiếng, căn bản không để ý tới Hạ Vũ Phỉ. Đối với Sở Tích Tuyết loại thái độ này, Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên đã thói quen, nhưng là Sở Minh Hải cùng Trần Tú lại không có chút nào thói quen. Đối đãi chính mình tàu tử, sao có thể lạnh lùng như vậy? Trần Tú nhìn lấy Sở Tích Tuyết, ánh mắt chỗ sâu có một ít lo lắng. Dù sao, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết không phải anh em ruột. Chuyện này Sở Tích Tuyết là biết. Không phải vậy lúc đó cũng sẽ không nháo đi trong bệnh viện làm giám định. Đương nhiên, sau cùng giám định ra đến kết quả bị Sở Phong cho đổi. Sự kiện này Sở Tích Tuyết còn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Bị Sở Phong dạng này một hống, Sở Tích Tuyết cho là bọn họ hai cái thật sự là anh em ruột. Nhưng là như vậy cũng chỉ có thể đưa đến một chút xíu hiệu quả. Nhiều năm như vậy, Sở Tích Tuyết vẫn luôn cùng Sở Phong đơn độc ở cùng một chỗ. Muốn không phải ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, liền xem như Trần Tú cũng không biết. Hai người bọn họ ở giữa hành động vẫn luôn có một ít mập mờ không rõ. Hết lần này tới lần khác Trần Tú còn không thể thật đem hai người bọn họ người cho mở ra. Tuy nhiên Sở Phong không phải nàng sinh, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nàng đã sớm đem Sở Phong coi như chính mình ra. Tách ra lời nói đối hai người bọn họ cũng không tốt. Dù sao cũng là cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm huynh muội. Ai có thể cách người nào? Nếu như cưỡng ép chia rẽ, Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ một mực náo đi xuống. Đến thời điểm sự tình càng thêm phiền phức. Nhưng là Trần Tú thật rất lo lắng hai người ở giữa đạo này hàng rào bị bọn họ cho đánh vỡ. Muốn là đột phá huynh muội quan hệ, làm ra loại kia khác người sự tình, Bạch Hiên thậm chí cả Thiên Kiếm Môn chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Thiên Kiếm Môn chờ lâu như vậy, mới đợi đến Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết thể chất là thích hợp nhất tu hành cái kia một bộ công pháp thể chất. Cho nên muốn là Sở Tích Tuyết hoàn bích chi thân bị phá rơi lời nói, Thiên Kiếm Môn khẳng định sẽ nổi điên địa trả thù bọn họ. Toàn bộ cổ võ giới bên trong, lại có mấy người có thể thừa nhận được đến Thiên Kiếm Môn lửa giận. Trần Tú còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Hiện tại Sở Phong khẳng định cũng không được. Cho nên nói cái gì cũng không thể để huynh muội bọn họ giữa hai cái quan hệ vượt biên. Nàng lo lắng không phải Sở Phong hội vượt biên. Sở Phong là một cái ca ca, thành thục, ổn trọng, nhưng là Sở Tích Tuyết không giống nhau. Sở Tích Tuyết tính cách quá đơn thuần, cái này cùng với nàng hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Vẫn luôn rất bớt tiếp xúc ngoại giới người, rất nhiều nhân tình thế thái nàng cũng đều không hiểu. Thì cùng một đứa bé một dạng, nói không chừng ngày nào Sở Tích Tuyết liền đem hai người ở giữa màng giấy kia cho xuyên phá. Phiền phức thì lớn, chuyện này là chỉ thuộc về Trần Tú cùng Sở Phong ở giữa bí mật nhỏ. Sở Minh Hải căn bản không biết, cho nên nhìn đến Sở Tích Tuyết biểu tình biến hóa, Sở Minh Hải nghĩ đến sự tình cùng Trần Tú hoàn toàn không giống. Cũng là cảm thấy Sở Tích Tuyết có chút không có lễ phép. Cũng không nghĩ tới khác phương diện, mặc kệ Sở Minh Hải làm sao hiểu lầm, Sở Phong cùng Trần Tú cũng không thể đem chân tướng sự tình nói cho Sở Minh Hải. Bởi vì Sở Minh Hải chỉ là một người bình thường, nhưng là Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết không giống nhau. Sở Phong đã là một cái cường đại vũ vương, Sở Tích Tuyết tương lai khẳng định cũng là muốn tiến vào cổ võ giới. Cho nên Sở Phong có nghĩa vụ giữ bí mật, dạng này cũng là vì không cho cổ võ giới người đến thương tổn phụ thân. Vũ Phỉ, ngươi bỏ qua cho, cái nha đầu này chính là như vậy tính cách. Thói quen liền tốt, Sở Minh Hải giúp đỡ đánh một cái vòng tròn chàng nói ra. Không biết thúc thúc, Sở Tích Tuyết rất đáng yêu, ta làm sao lại để ý, Hạ Vũ Phỉ nhàn nhạt cười. Tuy nhiên miệng phía trên không nói cái gì, nhưng là tâm lý cũng rất không thoải mái. Nàng luôn luôn cảm giác Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa quan hệ không thích hợp ba. Không hề giống là huynh muội. Chính mình chẳng những muốn đề phòng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, còn muốn đề phòng Sở Phong muội muội. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Sở Tích Tuyết đối Sở Phong ảnh hưởng có thể so sánh bên ngoài những nữ nhân kia phải lớn hơn nhiều. Nàng tạm thời trước không muốn những vật này, vừa mới đã nói tốt, hôm nay muốn đích thân xuống bếp, cho Sở Minh Hải cùng Trần Tú tốt tiếp đãi chu đáo một phen. Cho nên, tiến biệt thự về sau, Hạ Vũ Phỉ chuẩn bị một chút, liền muốn tiến nhà bếp. Sở Phong hướng về phía Hạ Vũ Phỉ cười cười, không nói thêm gì, Hạ Vũ Phỉ cũng là như vậy đáp lại Sở Phong một chút. Bất quá Sở Tích Tuyết nhìn đến bọn họ, nhìn trộm. Trong lòng nhanh muốn tức điên, cái này thối Sở Phong, vậy mà ở trước mặt nàng cùng một ngoại nhân mắt đi mày lại. Thật sự là quá đáng giận, buổi tối hôm nay nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút. Vũ Phỉ, người trước không cần nấu cơm, hôm nay chúng ta tới có một chuyện, một hồi chúng ta đều muốn đi ra ngoài, người muốn là muốn bày ra một chút chính mình chủ nghệ. Thì hôm nào lại bày ra đi? Hạ Minh Hải mở miệng cười, nói ra hôm nay tới chỗ này chính thức mục đích, bọn họ tới chỗ này chính là vì mang Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đi cái kia trong nhà người ta chơi một ngày. Tốt a, Hạ Vũ Phỉ dừng một chút, không có cự tuyệt, bất quá, trong nội tâm nàng tại chủ tính lấy, liền xem như không thể làm cơm, hôm nay chính mình cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Để thúc thúc A-di đối với mình ấn tượng biến đến càng tốt hơn một chút. Cái kia người nhà cũng là tại lạc trong thành ở. Bất quá lại là mặt khác một mảnh ngoại ô trong vùng. Đồng dạng là một chỗ cao cấp biệt thự. Mà lại cái này biệt thự quy mô. Sao Sở Phong biệt thự muốn rất là lớn. Sở Phong một bộ này biệt thự xuống tới. Giá trị 80 triệu. Thật không dám tưởng tượng một bộ này biệt thự giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao khẳng định là sẽ không thấp hơn 80 triệu đi. Lão ba người còn nhận biết loại này người. Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Cũng chính là nhận biết, nhưng lại chưa quen thuộc. Ta làm sao có thể cùng loại này người kết giao. Hôm nay đem các ngươi hai cái mang tới. Vẫn là có ta sự tình. Sở Minh Hải cười hắc hắc. Cũng không có nói rõ ràng trắng chính mình mục đích. Cái này khiến Sở Phong có một ít nghi hoặc. Lão ba tuy nhiên nghèo khó, nhưng lại xưa nay không là một cái ái tài người. Đã cùng người kia không phải chân chính bằng hữu, tại sao phải dẫn bọn hắn tới chỗ như thế chơi đâu? Đem các ngươi mang tới vẫn là cùng Tích Tuyết có chút quan hệ. Một hồi ngươi liền biết. Sở Minh Hải cười hắc hắc. Ra vẻ thần bí nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.